Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 797, xem thời cơ mà làm. Trung Diêu từ biệt Tuân Úc, xuất cung, lên xe, tựa ở xe trên vách, trong đầu không ngừng hồi tưởng Tuân Úc vừa mới nói chuyện. Ta bịt tai mà đi trộm chuông, lừa mình dối người, chẳng lẽ không phải hắn quá khẩn trương? Nghi thần nghi quỷ, bóng đêm càng thâm, đường lên một cái người đi đường cũng không có, chỉ có lăn tăn bánh xe âm thanh cùng tiếng vó ngựa. Lộ ra như vậy hư không liêu, còn có chút thôi miên hiệu quả. Trung Diêu nguyên bản thì rất mệt mỏi, nghe lấy cái này có tiết tấu thanh âm, bất chi bất giác nhắm mắt lại, nhưng não tử lại vẫn cứ không an tĩnh được. Đinh Trùng bị ngoại phóng về sau, hắn liền suốt ngày tử bên người người thân nhất người. Hắn biết đây là Tuân Úc an bài. Hắn cũng nguyện ý phối hợp Tuân Úc. Nhưng hắn hiện tại có chút theo không kịp Tuân Úc tiết tấu. Hắn vốn muốn cùng Tuân Úc thật tốt nói một chút. Nhưng Tuân Úc cùng thiên tử nói đến quá muộn. Quá mệt mỏi. Không thể để lại cho hắn thời gian. Đành phải chờ hậu thiên nhập giá trị lại nói. Chấp Kim Ngô chỉ huy đề kỵ cùng nắm kích sĩ bên đường dò xét. Nhìn đến Trung Diêu xe ngựa, tại trước xe ngựa dừng lại, mệnh lệnh binh lính tiến lên kiểm tra thực hư. Sa Phu giải thích tình huống y nguyên không được. Binh lính rất lễ phép gõ gõ xe vách tường. Trung Diêu giật mình tỉnh lại, mở cửa xe, nhìn đến một trương hỗn tạp cảnh giác cùng sợ hãi mặt. Trung Diêu xoa xoa con mắt, chuyện gì, nguyên lai là Trung Thị Lang, đắc tội, binh lính miệng phía trên nói, vẫn là duỗi đưa đầu vào quét mắt một vòng, gặp trừ Trung Diêu không có có người khác, lúc này mới yên tâm, không ngớt lời tạ lỗi. Trung Diêu cười khoát khoát tay, lấy đó không ngại, lại hướng ngồi tại trên lưng ngựa Chấp Kim Ngô Vương Bân chào hỏi. Vương Bân khách khí gật đầu, thị lang hiện tại mới xuất cung. Thật sự là vất vả. Vương quân khách khí, vương quân đảm nhiệm Chấp Kim Ngô đến nay. Ngày đêm dò xét ngoài cung, trong cung có thể ngủ yên. Chúng ta đều là gặp vương quân chi phúc, không dám xưng vất vả. Vương Bân cười cười, nhấc tay ra hiệu, mang người hướng về phía trước đi. Trung Diêu nhìn lấy hắn bóng lưng. Âm thầm bội phục Tuân Úc. Tuân Úc đề nghị thiên tử rời táng mẹ đẻ, lại chiêu Vương Bân bọn người vào kinh, thụ lấy Chấp Kim Ngô chức vụ. Không chỉ có chứng minh thiên tử huyết mạch, còn để hoàng cung có cơ bản an toàn bảo hộ. Có cậu ruột mang binh tuần tra bảo hộ, thiên tử an toàn nhiều. Mà vương gia thực lực hữu hạn, trong ngắn hạn còn không nhìn thấy lộng quyền khả năng. Ngược lại muốn đối Tuân Úc cảm động đến rơi nước mắt. Tuân Úc không hổ là vương tá chi tài, có lẽ hắn xác thực đem so với ta xa. Trung Diêu làm quyết định, sáng mai thì ra khỏi thành đi gặp Hí Chí Tài, truyền đạt Tuân Úc mệnh lệnh. Tuy nhiên cùng là toánh xuyên người, Trung Diêu cùng Hí Chí Tài kết giao lại không nhiều. Hắn chỉ ngẫu nhiên đến Tào Tháo quân doanh, coi như cũng đến là cùng Tào Tháo nói chuyện phiếm nói chuyện. Tào Tháo ưa thích thư pháp, thường hướng Trung Diêu thỉnh giáo. Trung Diêu ưa thích quân sự, thường đến trong quân doanh tìm hiểu tình hình. Ngoài ra bọn họ còn có một cái điểm giống nhau, đều ưa thích pháp gia học thuyết. Thường xuyên nói chuyện cũng là nửa ngày. Nghe xong Trung Diêu ý đồ đến, Hí Chí Tài rất bình tĩnh gật gật đầu. Biểu thị hắn biết, Trung Diêu biết Tuân Úc cùng Hí Chí Tài quan hệ không ít. Nhưng đối Hí Chí Tài bình tĩnh vẫn còn có chút kinh ngạc. Không khỏi hỏi nhiều vài câu, Hí Chí Tài suy nghĩ một chút, vấn Trung Diêu một vấn đề. Ngươi cảm thấy Viên Thiệu cùng Tôn Sách giao chiến ai có thể thắng? Tôn Sách, Hí Chí Tài lắc đầu, hiện tại đánh Viên Thiệu nhiều cơ hội một chút. Về sau đánh Tôn Sách nhiều cơ hội một chút, thời gian kéo càng lâu, Tôn Sách cơ hội càng nhiều. Trung Diêu cân nhắc qua vấn đề này, nhưng hắn cũng không đồng ý Hí Chí Tài ý kiến, nguyện nghe tường. Có ba cái lý do. Đầu tiên, triều đình ngay tại bố trí vây công Viên Thiệu, Lưu Bị mang theo chiếu thư chạy tới U Châu, mặc kệ hắn có thể hay không điều giải Lưu Ngu cùng Công Tôn Toản tranh chấp. Đối Viên Thiệu đều là một cái uy hiếp, thời gian càng lâu, uy hiếp càng lớn, thẳng đến Viên Thiệu triệt để đánh bại bọn họ, khống chế U Châu. Trước đó, Viên Thiệu đều khó có khả năng toàn lực xuôi nam. Lần, Tôn Sách cần thời gian đến khống chế Dương Châu. Một khi hắn đem Lưu Diêu đuổi đi ra, tại Dương Châu đứng vững gót chân, giải quyết nỗi lo về sau, liền có thể tập trung tinh lực đối phó Viên Thiệu. Một điểm cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất một chút. Viên Thiệu đang lúc trung niên, Tôn Sách còn trẻ, nhưng Viên Thiệu chẳng mấy chốc sẽ có thể lực không đủ chi lo. Tôn Sách lùi bước nhập thanh niên trai tráng, bên này giảm bên kia tăng. Viên Thiệu ưu thế chính đang từ từ đánh mất, mà Tôn Sách ưu thế lại càng lúc càng lớn. Trung Diêu nhìn lấy trên mặt tốt sắc Hí Chí Tài, tuy nhiên không quá dễ chịu, lại vẫn là hơi gật đầu. Hắn biết chinh chiến là rất vất vả sự tình, chủ tướng tình trạng cơ thể đối chiến sự tình có ảnh hưởng cực lớn. Người già, khó tránh khỏi tinh lực không tốt, mà thời gian chiến tranh mọi việc hỗn loạn, thiên đầu vạn tự, càng cần chủ tướng có tràn đầy tinh lực hòa thanh tích đầu não. Lão tướng khó được, nhiều khi cũng là bởi vì thể lực không đủ. Chừng 40, chính là một quân thống soái tốt nhất tuổi tác. Muốn kinh nghiệm có kinh nghiệm, muốn thể lực có thể lực. 30 trở xuống, thể lực sung túc, không đủ kinh nghiệm. Qua 50, kinh nghiệm phong phú, thể lực khó tránh khỏi không đủ. Viên Thiệu đã 46-47, chẳng mấy chốc sẽ tuổi trên 50. Đừng nhìn hiện tại thể lực không tệ, nói không được lập tức liền không được. Lúc này thời điểm so chân chính lão còn nguy hiểm hơn. 60-70 tuổi người biết mình lão, thể lực không tốt, không biết cậy mạnh, mà vừa 50 tuổi người rõ ràng thân thể đã không được. Tư tưởng phía trên lại còn cho là mình đang lúc trung niên, khắp nơi sẽ làm ra không thực tế quyết định, các loại lực bất tòng tâm thời điểm đã trễ. Một khi gặp khó, tâm lý rất dễ sụp đổ. Dựa theo ý nghĩ này, hiện tại kích động Viên Thiệu cùng Tôn Sách giao chiến xác thực càng thích hợp. Coi như Viên Thiệu thắng cũng khó có thể duy trì quá lâu. Nếu như lại chờ mấy năm, Tôn Sách vũ dược đã thành. Không chỉ có Viên Thiệu khó có thể quản thúc hắn, triều đình cũng chưa chắc có cơ hội này. Tôn Sách phát triển thế lực xác thực quá nhanh, nhanh đến mức khiến người ta bất an. Đan Dương, Ngô Quận thay chủ quả thực dễ như trở bàn tay, lại cho hắn thời gian mấy năm. Ai biết hắn hội phát triển thành cái gì bộ dáng? Trung Diêu minh bạch Tuần Úc vì cái gì khẩn trương như vậy? Không khỏi thình lình, hắn không phải bịt tai mà đi trộm chuông, hắn là ánh mắt thiển cận, không có Tuần Úp nhìn đến sâu, nhìn đến xa, nhìn thấu triệt. Ngươi dự định làm sao kích động bọn họ giao thủ? Hí Chí Tài cười không nói, buông xuống mí mắt, khuấy động lấy trên bàn cuộn giấy. Trung Diêu không tiếp tục hỏi, hắn biết câu nói này Phạm Húy, Thường Sơn, Chân Định, Lưu Bị ghim chặt tọa kỵ. Nhìn lấy Triệu gia trên đầu cửa lụa đen, quay đầu nhìn xem Trương Phi, ánh mắt bất an, Trương Phi cũng ghìm chặt tọa kỵ, thì thào nói ra, cái này nhưng có điểm không khéo a, không phải là Tử Long, đốt, nhắm lại ngươi miệng chim. Lưu Bị kịp thời quát bảo ngưng lại, tung người xuống ngựa, tự mình đến trước cửa kêu cửa, có mặc lấy áo gai nô bộc đi ra trả lời. Đánh giá Lưu Bị, ánh mắt nghi hoặc, hai người này phong trần mệt mỏi, còn mang theo binh khí, cũng không giống như là đến phúng, hai vị đây là. Lưu Bị báo lên tính danh, lại hỏi, xin hỏi quý phủ là người phương nào tạ thế? Là gia chủ, Lưu Bị buông lỏng một hơi, hắn biết Triệu Vân không phải Triệu gia gia chủ, hắn còn có cái huynh trưởng, Triệu Quân Tử Long tại hay không? Ta là hắn bằng hữu, từng tại Công Tôn Bá Khuê dưới trướng cộng sự. Tại, Nô Bộc liên tục gật đầu, quay người đi vào thông báo. Lưu Bị đứng ở ngoài cửa, liên tục bóp cổ tay. May mắn không thôi, chờ một lúc, Triệu Vân từ bên trong bước nhanh đi tới, đi vào Lưu Bị trước mặt chắp tay thi lễ. Hàn huyên vài câu, lại nhìn một chút Trương Phi cùng trong tay hắn trường mâu. Không khỏi cười một tiếng, Dực Đức gần nhất có kỳ ngộ a. Đến này thần binh, Trương Phi cười ha ha, dùng lực vỗ vỗ Triệu Vân cánh tay, chờ một hồi rồi nói. Chờ một hồi rồi nói, Tử Long, người túc trực bên linh cữu cái gì thời điểm kết thúc? Chúng ta thật xa chạy tới, nhưng là muốn mời ngươi rời núi giúp đỡ. Triệu Vân ánh mắt chớp lên, thân thủ chỉ ra môn, áy náy cười một tiếng, ngươi nhìn, cái này chỉ sợ. Lưu Bị trừng Trương Phi liếc một chút, cướp lời nói đầu, Tử Long, lần này thế nhưng là đại sự, quan hệ đến Đại Hán vận số. Hắn gỡ xuống trên lưng bọc hành lý, lộ ra bên trong chiếu thư một góc, ta là Phụng Thiên Tử chiếu thư mà đến. Mong rằng Tử Long có thể giúp ta một chút sức lực. Triệu Vân nhìn chiếu thư một lát, lại nhìn xem Lưu Bị, nghiêng người mời, Huyền Đức, Dực Đức, Hiến Hòa, mời, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?